Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, diệt sát. Quả nhiên, vừa ngoặt vào một mảnh hẻm núi. Cỗ kiệu vừa mới đi qua một ngã rẽ. Hai bên trái phải đều có một tòa cồn cát đột nhiên toàn bộ nhấc lên. Hình như một tấm bảo tháp dương lấy cát bụi lượn vòng mà tới. Xung kích lại là Triệu Tinh Thần. Lập tức, toàn bộ hẻm núi đầy trời hất bụi. Ẩn thân thuật, Triệu Tinh Thần nháy mắt biến sắc. Áo bào làn da còn giống như cát bụi. Người hướng cát bụi bên trong vọt tới. Bất quá, thân thể quanh mình một mảnh cát bụi đột nhiên quỷ dị ngưng tụ thành mấy chục thanh bụi đao xoay. Tròn lấy chém về phía Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần một cái xoay tròn. Lục mạch thần kiếm phá vỡ ra sáu đem thần kiếm ra bên ngoài một cái xoay tròn. Một mảnh cương khí giống như thiên hồng bay cắt mà qua. Xẹt xoạt vài tiếng bạo hưởng. Cắt đao bị chặn ngang chém đứt. Hướng hai bên cuồng bay mà đi. Oanh! Bốn mảnh tường cắt đột nhiên dựng thẳng lên. Hình như một cái lồng giam nháy mắt liền đến. Muốn tươi sống đem Triệu Tinh Thần đè ép mà chết. Giết! Lúc này, một đạo nữ tử thanh âm truyền đến. Tựa như là Liễu Yên Trần thanh âm. Bất quá! Một cái thanh bào người đột nhiên xuất hiện. Hướng hoành bên trong hết thảy ngăn cản Liễu Yên Trần công kích con đường. Liễu Yên Trần nhìn phía đông một chút. Lập tức mặt lạnh như băng. Lớn tiếng quát quát nói. Kim Thiền, chuyện gì xảy ra? Bất quá, vẫn là không có động tĩnh. Tiểu thư, bọn hắn rút lui. Dung Nhi thanh âm lo lắng gọi tới. Chúng ta tranh thủ thời gian đi. Cái này tiện tí. Liễu Yên Trần hừ một tiếng, liên tục đạn ra 10 đạo hỏa diễm đốt hướng về phía nam tử áo bào xanh. Tiểu nương môn, nhà ngươi đại gia sẽ đem ngươi chỉnh dục tiên dục tử. Chiêm Lương cười bỉ ổi, đao như lân phiến lật múa, hơn 10 trượng bên trong cồn cát đều cho nhấc lên. Phô thiên cái địa ép hướng về phía bay vút lên lấy hỏa diễm. Giết, Triệu Tinh Thần một tiếng giống. Lục mạch thần kiếm xuyên phá một tầng bão cát, thuấn phát mà tới, đoạt hồn kiếm bay múa, một mảnh huyết quang rơi vãi, bốn cái chỉnh hợp cồn cát võ giả ngược lại hạ. Bất quá, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, cát bụi bên trong nhảy ra một cái đại thủ, bổ soạt một tiếng khắc ở Triệu Tinh Thần phía sau. Triệu Tinh Thần cuồng nhả một ngụm máu tươi bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Xoẹt. Người kia nghĩ lại bổ bên trên một trường. Bất quá, phía sau tiếng xé gió truyền đến. Về giơ tay lên, ầm vang một tiếng bạo hưởng. Mặt nại bị chấn động đến ngã bay mà đi. Người kia hướng phía trước một bước. Bất quá, Triệu Tinh Thần đã ngã tiến cồn cắt bên trong không gặp thân ảnh. Kiệu đỉnh đột nhiên bị sốc lên. Một đạo minh nguyệt lượn vòng mà tới. Bay cắt về phía lúc trước công kích Triệu Tinh Thần áo bào màu vàng nam tử. Lần này, là Minh Nguyệt Tâm xuất thủ, mà đồng thời, tám cao thủ rời lên một tòa cồn cát vây công về phía mặt nại. Nam tử toàn bộ tay đều trở nên bạch ngọc giống nhau sáng loáng. Nhìn xem giống ngọc điêu, quanh mình cát bụi đều cho nhuộm thành màu trắng một mảnh. Một mảnh bạch mang quăng lên, nháy mắt liền muốn nuốt hết Tây Môn Minh Nguyệt Tâm. Cái kia vòng Minh Nguyệt càng ngày càng nhỏ, bị bạch mang thôn phệ. Hừ. Bạch Ngọc quỷ thủ, kia là lão thân nữ nhi. Mắt thấy Minh Nguyệt Tâm liền bị nuốt hết. Lại một tiếng hừ lạnh truyền đến. Một vòng càng lớn Nguyệt Luân dựng thẳng bay tới. Nó một thanh xé ra bạch mang. Cái kia Minh Nguyệt đột nhiên biến thành một cái nữ nhân tay. Đi đến một giò xét. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm bị bắt ra. Mẹ, ta không đi. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm hô to nói. Bất quá, bào váy bay động. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm bao quát nha hoàn của nàng Ni Nhi bị bàn tay kia ngạnh sinh sinh bắt lấy. Mang đi, không lâu, biến mất, Tây Môn Triều Phượng, chấm ngoặc kép, áo bào màu vàng nam tử ấp úng một câu. Cũng không có ngăn cản, cũng không để ý chính cùng mặt nại đánh nhau tám đại kim cương. Mà là hai mắt giống như quỷ mị tại cồn cắt bên trong lục soát. Xa xa xa, bạch ngọc tay đột nhiên duỗi dài. Hướng cồn cắt bên trong cắm vào. Lập tức, bốn phía tất cả đều là bạch ngọc tay. Bão cát cho kích bay đến cao mười mấy trượng không bên trên. một thân ảnh bắn nhanh mà ra. Tuy nói triệu tinh thần ẩn tàng thuật vô cùng lợi hại, nhưng là, ngươi lại làm sao tránh cũng ở đây phiến bàn tay Bạch Ngọc trưởng khống phạm vi bên trong. Bị trưởng cương đánh có phải hay không không nhảy ra? Không phải, liền bị đánh chết tươi. Bất quá, Tây Môn Triều Phượng tiếng hừ lạnh triệu tinh thần lại là nghe được. Cái kia áo bào màu vàng nam tử hẳn là Bạch Ngọc quỷ thủ. Khó trách bàn tay lợi hại như thế. Có thể so với thần binh lợi khí. Bạch Ngọc quỷ thủ xem xét. Bàn tay bành trướng đến trượng hào phóng tròn. Năm ngón tay lợi như lưỡi đao. Năm đạo chỉ khí phun đột nhiên mà ra. Lập tức bao phủ vài chục trượng phạm vi. Cái kia Bạch Ngọc tay ôm đồm đến triệu tinh thần trên người. Bất quá, cảm giác trượt đi. Ầm một tiếng, ngạnh sinh sinh lột xuống một mảnh bào phục. Triệu tinh thần lại là giống như cá trạch lướt qua. Phía sau lưng lưu lại năm đạo thật sâu vết cáo. Tươi máu nhuộm đỏ phía sau lưng. Bạch Ngọc quỷ thủ hướng phía trước lại một giò xét. Đi theo lại đến một chảo. Mắt thấy triệu tinh thần không cách nào thoát thân. Ca, một thanh âm truyền đến. Ầm, sắc nhọn chói tai âm thanh truyền đến. Độn cắt mà tới Liệu Yên Trần bị tóm đến máu nhuộm một mảnh bay ngã ra ngoài. Yên Trần, triệu tinh thần phẫn nộ. Ăn một miếng hạ một gốc anh la hoa. Lục khí phun ra, kim trung cháo lập tức phá vỡ phát đến cực hạn. Triệu tinh thần thành một cái kim nhân. Hắn lăn lộn một thanh chép đáy ôm lấy ngã vào cồn cắt bên trong Liệu Yên Trần. Tiện nhân, nhìn ngươi trốn chỗ nào. Chiêm Lương phẫn nộ gầm thét. Tóc bay lên, mang theo một mảnh hắc sắc ma khí thẳng hướng triệu tinh thần. Bạch Ngọc quỷ thủ kinh ngạc, lập tức, cười, bàn tay như ngọc trắng lại ra. Trái một bên khác chộp tới triệu tinh thần. Hai đại cao thủ giáp công phía dưới. Triệu tinh thần trong ngực còn ôm một cái thương binh. Căn bản là không cách nào tránh ra. Liền tại lúc này, hai xăm xe lấy răng nhọn binh khí vòng quanh dài ba. Bốn trượng cát bụi phá không mà tới. Khí thế mười phần dọa người. Chiêm Lương không thể không xoay tay lại ngăn cản bay vòng. Hắc sắc ma khí tung bay. Cùng bay luân chiến thành một đoàn. Bất quá, Bạch Ngọc quỷ thủ mãi cho tới. Hỗn đàn, triệu tinh thần gầm thét. Thế mà không có tránh. Ca, nhanh tránh. Liệu Yên Trần giãy giụa lấy muốn đụng ra ngoài. Bất quá. Triệu tinh thần một cái xoay tròn. Oanh, Bạch Ngọc quỷ thủ lần nữa bắt đến phía sau lưng. Lần này, ngạnh sinh sinh cho bắt đi nửa cân thịt. Toàn bộ phía sau lưng bị xé xuống một mảng lớn da thịt tới. Máu tươi, ướt đẫm triệu tinh thần toàn thân. Ca, Liệu Yên Trần đột nhiên há mồm. Một đám lửa phun ra. Cái kia lửa ra miệng về sau thế mà quỷ dị hóa thành một thanh tử thanh sắc hỏa kiếm hướng phía. Trước một đâm, Bạch Ngọc quỷ thủ lấy tay chộp tới. A, quỷ thủ lập tức bị lửa kiếm đâm xuyên. Hỏa diễm quét qua, toàn bộ tay lập tức cháy đen một mảnh, thành một khối mộc than. Xoạt, Bạch Ngọc quỷ thủ lại phá vỡ. Bất quá, chậm, can tương, mặc tà ra, sán lạn ngời ngời ánh sáng lấn át tất cả cát bụi. Ngân mang qua đi, Bạch Ngọc quỷ thủ toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Dẫm lên bão cát cuồng vọt mà đi. Tám đại kim cương xem xét Bạch Ngọc quỷ thủ đều chạy trốn. Dọa đến một rông dài. Mặt nại bạo khởi. Liên kích tám đao. Đao đao chí mệnh. Cái này một phân thần. Tám đầu mạng. Giết. Triệu tinh thần phẫn nộ. Tóc bay lên. Máu tươi phun ra. Ngân mang tái khởi. Chiêm Lương dọa đến tranh thủ thời gian xoay người chạy. Bất quá. Bay vòng lại là không có bỏ qua cho hắn. Từ bả vai bên trên cắt ngang mà qua. Xương cốt trực tiếp bị cắt đứt. Lưu lại vết máu loang lổ sảng hoảng sợ mà đi. Kỳ thật, triệu tinh thần đã không có khí lực phát ra chiêu thứ hai. Chỉ là phô trương thanh thế dọa người mà thôi. Mặt nại sát cơ lộ ra. Gầm thét, thanh long đường ngoại đường nhân mã toàn thành bia ngắm của hắn. Ngàn hơi thở thời gian. Hơn trăm người bị mai táng tại hoàng trong cát. Lúc này, gót sắt trận trận, Kiều Không Lý Thư Văn cùng Thiện Dương dẫn nhân mã chém giết tới. Vừa chạy đến một nửa thanh long đường bọn sát thủ quỷ khóc sói gào. Bị diệt sát trống không? 200 nhân mã, liền còn lại 30-40 cái cá lọt lưới đào tẩu. Đây tuyệt đối là Thanh Long Đường vô cùng nhục nhã. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, chấm ngoặc kép, Dung Nhi thê lương tiếng khóc vang vọng đất trời. Thần Hòa tức giận, ca, ta, chúng ta không phải cùng người một đường. Cái này cho ngươi. Liễu Yên Trần mò tới cổ bên trên ngọc, ra bên ngoài kéo một cái. Răng rắc, ngọc thế mà chia làm hai mảnh. Nàng cố gắng nhét cho Triệu Tinh Thần. Yên Trần, ca chữa thương cho ngươi. Ngươi chịu đựng. Triệu Tinh Thần không cùng với nàng tranh giành, thu lấy nhét vào không gian giới chỉ. Bàn tay trở nên một mảnh đào lục. Lục mang nuốt nhả, không ngừng xâm nhập Liễu Yên Trần trong thân thể. Lập tức, sương mù màu lục đại trấn. Dung Nhi quỳ tại cách đó không xa, hai mắt đẫm lệ, nhưng nàng biết, chính mình cứu không được tiểu thư. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.